Bẫy sói, chương 20, phi vụ VK7, góc truyện audio.com. Vâng, người đó chính là ông chú, ba của Hà Phương. Thấy ông chú bước vào, gã ST không liền đứng lên. Nụ cười trên môi cũng lập tức hé mở. Anh, gã gật đầu chào, cậu cứ ngồi, ông chú cười hiền giơ tay ra hiệu. Gã ST không đã như vậy thì hắn chả nhẽ lại ngồi im thế nên. Mặc dù hơi muộn vì sự sững sờ ban nãy nhưng hắn vẫn đứng nghiêm trang làm động tác cúi chào. Cậu cũng ngồi đi, ông chú gật đầu đáp lại động thái từ hắn. Vâng, hắn vừa ngồi xuống thì gã ST không liền quay sang hỏi ông chú. Chuyến đi thế nào rồi anh? Ừ, cũng thuận lợi, bên đó đồng ý rồi à? Ừ, vậy quá tốt rồi. Như chợt nhớ ra sự hiện diện của một người. Gã vội vã quay sang hắn hất đầu ra hiệu. Anh, đây là thành viên mới của đội đặc biệt, ST5, rồi lại quay sang ông chú, còn đây là quản lý khu trung tâm. ST00, ông chú nửa cười nửa không, với tay lấy chai vodka nhẹ giọng. Tôi còn tưởng là ai? Hóa ra, vâng, thật bất ngờ ạ, hắn cười tươi đáp lại. Ủa, hai người biết nhau? Gã ST không mồm chữ A, mắt chữ O quay qua quay lại hỏi. Vẫn là giọng trầm mà nhẹ nhàng. Ông chú đáp, ừ, cũng gặp nhau một vài lần. Vâng, chính xác là 3 lần, hắn đính chính. Không để ST không hỏi thêm, ông chú vội cắt ngang suy nghĩ gã. Tôi nói gì thì nói cạn ly cái nào. Ly rượu vừa cạn đáy thì tức khắc sắc mặt ông chú liền chuyển sang nghiêm nghị. Một trạng thái rất giống với gã ST1 mà trước đây hắn từng tiếp xúc. Có lẽ ST không cũng hiểu rõ điều đó nên nét cười nãy giờ đã nhanh chóng ẩn đi. Im lặng chờ ông chú lên tiếng. Không khí bỗng chốc trùng xuống, như báo hiệu điểm quan trọng của buổi gặp mặt. Hôm nay, tôi gặp trực tiếp hai cậu là muốn bàn với hai cậu về lô hàng VK7. Phải lô vũ khí hôm bữa anh nói không ạ? ST không nhỏ giọng. Mắt chăm chăm chìn ST không không? Ừ, do lần trước tụi cớm quét mất một số lượng lớn nên lần này phải nhập bổ sung. Tăng cường, bao giờ anh? Ngày 21 tháng này. Bên trên chỉ thị à anh? Ừ, ông chủ có dặn thêm. Lần này tuyệt đối không được phép sai sót đấy nhé. Vâng, biết là vậy nhưng để qua mặt được bọn hình sự cũng chả phải dễ dàng chút nào. Anh cũng biết rồi đấy. Việc giữ bí mật cho các cuộc giao dịch với những đợt hàng lớn như thế này mà không kinh động chút gì đến tai mắt của lũ cớm là chuyện không thể. Tất nhiên, vì thế nên hôm nay mới kéo hai cậu ra bàn. Hai cậu coi qua thử xem, vừa nói ST không không vừa lôi tấm bản đồ đặt giữa bàn. Tôi cùng ST không chẳng nói gì thêm. Lập tức chụng đầu lại lần lượt quét mắt qua các địa điểm trên bản đồ với tên gọi Cảng Khánh Hội. Tại sao lại chọn cảng này là điểm giao dịch anh, lại là ST không lên tiếng. Thời gian này nó đang tạm ngưng hoạt động, và lại có vài chỗ bỏ hoang, có khoanh tròn trong bản đồ đó. À, thì ra là vậy. Sững lại giây lát như sực nhớ ra điều gì. ST không không vội phất phất tay. Mà thôi, hai cậu đem về rồi bàn bạc với nhau giải quyết chuyến hàng này cho tôi. Tôi còn có việc khác phải làm, rồi ST không không nói thêm. Những gì các cậu cần cho cuộc giao dịch đều ở trong đây. Gã đẩy sang bọn hắn cái túi màu đen. Gã ST không liền kéo ra xem thử thì thấy một tập giấy bao gồm những gì liên quan đến hợp đồng. Bản kê khai chi tiết chuyến hàng. Ngoài ra còn có cả một điện thoại dùng riêng cho việc giao dịch. Trên đường trở về khu trung tâm. Anh này, anh đã từng thấy mặt của ông chủ chưa? Thấy không khí im ắng. Hắn lên tiếng nửa cho có không khí nửa hỏi dò. Chưa, gã lắc đầu. Không biết ông chủ thế nào nhỉ? Chắc ngầu lắm, nói thật em cũng hơi tò mò, hắn vờ ngây ngô. Vậy, trước anh cũng như chú. Thắc mắc mãi cuối cùng cũng biết được. Hắn im lặng đợi chờ vế tiếp theo trong câu nói đang lấp lửng nửa chừng. Chỉ có một người mới biết ông chủ là ai. À, ai vậy anh, còn ai vào đây nữa? Quản lý khu trung tâm, ST không không, chỉ mỗi chủ ấy người ấy biết thôi à? Ừ, nhiệm vụ từ ông chủ truyền xuống thông qua ST không không.